Vụ lão tổ, Tỏa lão tổ, ánh mắt đều là nhìn hướng phía dưới đại trận bên trong 24 người. Mở mắt, Quân Trường Nghênh mở miệng, lúc này, tất cả mọi người là mở to mắt, đây là cái gì, màu vàng kim sương mù, trong tay của ta, làm sao thêm ra một cây nhang? Trong tay của ta, tại sao không có hương? Giờ khắc này, đại trận bên trong, trừ từng cái phong chủ bên ngoài, những trưởng lão kia cùng đệ tử đều có chút không bình tĩnh. Trong đó, 2/3 người, đỉnh đầu đều có sương mù dâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một cây nhiên hương. Mà còn thừa 3/1 một người, đỉnh đầu không có sương mù, trong tay cũng không có nhiên hương. Nhưng giống nhau là, tất cả mọi người cảm giác tu vi mình có tinh tiến. Bi lão tổ thanh âm truyền đến, đỉnh đầu vô kim sương mù, trong tay không nhiên hương người, xuất trận. Cái này bị loại 8 người, có trưởng lão cũng có truyền thừa đệ tử, bất quá từng cái phong chủ đều là thành công ngưng tụ ra nhiên hương. Bị loại người, nguyên một đám trong lòng có chút sa sút, bọn hắn biết bản thân tư chất không được, không có tư cách tiếp tục tế bái xuống. Nơi xa mọi người vây xem trong lòng cảm thán, những truyền thừa khác đệ tử, từng cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mà những cái kia phong bên trong tối cường trưởng lão, cũng có rất nhiều nguyên bản đều là truyền thừa đệ tử, mà không nghĩ tới bọn hắn như vậy tư chất, đều là bị loại. Đám người đỉnh đầu màu vàng kim sương mù độ cao, có bất đồng riêng. Trong đó, Quân Trường Nghênh đỉnh đầu dâng lên sương mù cao nhất, đúng là chừng 27 trượng, Độc Cô Mạc bên trên là 23 trượng, Tiếu Hùng 19 trượng, Tư Mã Viêm 17 trượng, cái khác phong chủ dâng lên sương mù cũng cơ bản đều ở 10 trượng bên trên, mà duy chỉ có một trường hợp đặc biệt. Cổ Phong đỉnh đầu màu vàng kim sương mù, chỉ có 1 trượng, vẻn vẹn 1 trượng. Các ngươi nhìn, Lâm Phong chủ hồn vụ vậy mà chỉ có 1 trượng. Ta ngày, hắn tư chất còn không bằng một ít đệ tử sao? Hắn tu vi, đều là giả. Chương 807, kim vụ bốc lên. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, cái kia hồn vụ bốc lên cao thấp, đại biểu cho tự thân thần hồn tư chất mạnh yếu, hồn vụ bốc lên càng cao, biểu thị tự thân hồn phách tư chất vượt mạnh. Ngày hôm nay những đệ tử kia cùng trưởng lão bình thường đều có 4-5 trượng, 6-7 trượng, mà Cổ Phong nơi này, chỉ có 1 trượng. Có thể nói, tại không có bị loại trong mọi người, Cổ Phong bị kiểm tra đo lường xuất thần hồn tư chất, là thấp nhất. Tiểu Man Đầu cũng có 13 trượng, Đại Hùng từ 11 trượng, Lâm Lượng cũng có 10 trượng A. Mà Cổ Phong tu vi hóa thân đại viên mãn, lại là một phong chi chủ, thần hồn yếu như vậy, tự nhiên có chút vượt quá đại gia dự kiến. Độc Cô Mạc nhìn lên hướng Cổ Phong, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, lập tức nhạt nói, tiểu sư đệ, lần này tế bái tổ tiên, ta cần phải áp ngươi một đầu. Sư đệ ta lúc đầu cũng không phải Độc Cô sư huynh đối thủ. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, trong lòng có chút phiền muộn, bản thân thần hồn không có yếu như vậy đi, những người này thần hồn đều cường hoành nghịch thiên. Kỳ thực Cổ Phong cùng đám người đều không biết, cái này thứ một xá Cổ Phong nơi này kiểm tra xuất thần hồn tư chất, là Lâm Phong tàn hồn thần hồn lực lượng, Lâm Phong lúc đầu thần hồn bị hao tổn thần hồn yếu, cái này tự nhiên bình thường. Quân Trường Nghênh nhìn thấy Cổ Phong đỉnh đầu chỉ có 1 trượng kim vụ, cũng là hơi kinh ngạc, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân đoán chừng sai thực lực đối phương. Tiểu Phong năm đó thụ thương xem ra rất nặng a, vẻn vẹn dâng lên 1 trượng kim vụ, chỉ sợ ngày sau muốn tiến vào đệ tứ bộ, khó hơn lên trời. Tỏa lão tổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu mở miệng nói ra. Hừ, nếu không phải là hắn, năm đó đại ca như thế nào chết, người này vốn cũng không nên còn sống. Vụ lão tổ nghe nói, lạnh giọng một câu, Bi lão tổ nhìn lấy cảnh này, đáy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, cái này Lâm Phong cũng không vẻn vẹn điểm ấy tư chất. Nhắm mắt, thứ hai bái, Quân Trường Nghênh mở miệng, lập tức, đám người lại là cùng nhau một xá. Cái này một xá phía dưới, đại gia đỉnh đầu kim vụ lại là bắt đầu bay lên. Đám người lần nữa mở mắt thời điểm, trong đó có 10 người, trong tay đều ngưng tụ ra cái thứ hai hương. Trừ Thất Đại Phong chủ cùng Quân Trường Nghênh bên ngoài, còn có 2 người. Một người trong đó, chính là Quân Trường Nghênh bên người thánh nữ Niệm Tình. Mà một người khác, là có chút để cho người ta kinh ngạc, đúng là đệ tam phong luyện hồn trưởng lão Vân Thiên. Vân Thiên thể nội kỳ thực là Lương Vân Hoành nguyên thần, Lương Vân Hoành ký ức thức tỉnh, đây chính là nửa bước địa âm thần hồn, tự nhiên cường đại. Đại gia đỉnh đầu kim vụ bốc lên độ cao, lần nữa biến hóa. Cái kia Quân Trường Nghênh đỉnh đầu kim vụ, đã trải qua đạt tới 63 trượng. Độc Cô Mạc bên trên, 57 trượng, mà Cổ Phong nơi này, 2 trượng, đem so với trước một lần, lần này Cổ Phong đỉnh đầu kim vụ rốt cuộc lại là vẻn vẹn dâng lên 1 trượng, 2 lần hết thảy mới 2 trượng. Bất quá Cổ Phong trong tay, cũng là ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương. Lâm Phong chủ thần hồn vậy mà như thế yếu như vậy thần hồn, cũng có thể ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương, cũng là đủ kỳ hoa. Lâm phong chủ tại rất nhiều phong chủ bên trong, sợ rằng phải lót. Trong lúc nhất thời, đám người lại là không khỏi nghị luận mở miệng. Sư tôn, ta đột phá. Giờ phút này, đại hùng khắp khuôn mặt là vui sắc. Cổ phong xem xét, tu vi đúng là đạt tới ngự không tiểu viên mãn. Mà nhị lượng cùng tiểu man đầu nơi này, vậy mà cũng đi theo đột phá, nhị lượng tu vi đạt tới sơ nhập ngự không cảnh, mà tiểu man đầu tu vi vậy mà cũng nhảy lên tới sơ nhập ngự không cảnh. Mặc dù lần này, trong tay bọn họ không có ngưng luyện ra cái thứ hai nhiên hương bị loại, nhưng bọn hắn tăng lên đã trải qua cực kỳ khủng bố. Tại tông môn, có cái cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, chỉ có 30 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới ngự không cảnh người, mới có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Đơn giản là 30 tuổi phía dưới đạt tới ngự không cảnh mới xem như thiên kiêu, bây giờ đại hùng ba người triệt để đạt tới. Mà chấp pháp đường sự tình, rất nhiều người đều biết, một năm trước đó đại hùng ba người là cái gì tu vi, bọn hắn đều biết, vẻn vẹn một năm, vậy mà liền có như thế bay vọt, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà hết thảy này, đại gia tự nhiên sẽ nghĩ đến Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, cho dù bị loại, cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là triệt để ngưng tụ, lần này mặc dù không phải chiến lực so đấu, nhưng là tư chất so đấu, mọi người đều biết, thần hồn tư chất vượt cường nhân, tu luyện Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông chính là càng trở nên thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này trong mọi người, ai thần hồn tư chất tối cường. Thứ ba bái, lần này, Lương Vân Hoành cùng Niệm Tình đều bị loại. À, mà cũng tại lúc này, Niệm Tình trong miệng phát ra một đạo quát lớn. Nàng Nê Hoàn Cung bị mở ra. Tu vi, đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, 30 tuổi phía dưới, sơ nhập thần niệm cảnh tu vi như vậy tuyệt đối thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhìn về phía Niệm Tình trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kính nể. Như thế, vẻn vẹn còn lại 8 người, Quân Trường Nghinh cùng Thất Phong phong chủ. Giờ phút này, cái kia Quân Trường Nghinh đỉnh đầu kim vụ đã trải qua bốc lên đến 121 trượng, như cũ dẫn trước. Độc Cô Mạc bên trên, 97 trượng xếp tại sau đó. Mà Cổ Phong, 3 trượng. Như cũ vẻn vẹn lên cao mốt trượng, đại gia trong lòng kinh ngạc không thôi, kim vụ bốc lên khoảng cách thấp, nói rõ thần hồn tư chất không được, có thể thần hồn tư chất không được, Cổ Phong có thể nào ngưng luyện ra cái thứ ba hồn hương. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đều là xem không hiểu. Bi lão tổ ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, trong mắt hào quang lóe lên, giống như đang tự hỏi một ít gì. Thứ bốn bái, ông, cái này một xá phía dưới, Quân Trường Nghinh thân thể ông nhưng chấn động. Tiếp theo. Đầu của nó đỉnh kim vụ điên cuồng tiêu thăng, đúng là trực tiếp tiêu thăng đến 172 trượng. Trong tay hắn, cái thứ tư nhiên hương hiển hiện, nhưng mà, lần này, đã có ba người bị loại. Đệ tứ phong phong chủ Trần Dũng, đệ ngũ phong chủ Vương Đào, đệ lục phong chủ Triệu Vô Cực. Ba người đều không có ngưng luyện ra cái thứ tư nhiên hương, là nói rõ bọn hắn thần hồn tư chất, cũng là đến phần cuối. Ba người này, có thể trở thành phong chủ, không người nào là kỳ tài ngút trời. Tu vi đều có hóa thân tiểu viên mãn, ngày hôm nay cho dù bọn hắn cũng là bị loại. Quân Trường Nghinh, Độc Cô Mạc bên trên, Tiếu Hùng, Tư Mã Viêm đều là thành công. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là, Lâm Phong, như cũ tại. Đỉnh đầu hắn, cái kia bất quá 4 trượng kim vụ 10 phần chói mắt, trừ hắn ra, ít nhất Tư Mã Viêm đỉnh đầu cũng có 96 trượng kim vụ. Vấn đề này, thật sự lộ ra quỷ dị. Trần Dũng cùng Triệu Vô Cực trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Cổ Phong thần hồn tư chất kém như vậy, vẻn vẹn dâng lên như thế thấp kim vụ, làm sao có thể ngưng luyện ra cái thứ tư hồn hương, cái này quá quỷ dị. Ha ha, tiểu sư đệ, người có thể phải cố gắng lên a. Vương Đào đi ra đại trận đi ngang qua Cổ Phong bên cạnh, mở miệng cười nói. Vương sư huynh, ngươi lại tiếp tục xem đi. Kỳ thực Cổ Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, cho tới bây giờ Cổ Phong thuộc về bản thân thần hồn lực lượng, như cũng không có bị dẫn động. Quân Trường Nghinh nhìn về phía Cổ Phong, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng. Độc Cô Mạc nhìn lên hướng Quân Trường Nghinh cười nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ hiển nhiên hôm nay đã không cách nào làm ngươi đối thủ của ta. Chương 808, cường thế nghịch tập, Quân Trường Nghinh chưa từng nói, hắn luôn cảm giác, có chỗ nào không đúng. Đại sư huynh, 3.000 năm trước một lần kia tông môn đại điển, ngươi đạt tới thứ 6 bái, kim vụ bốc lên 361 trượng đem ta đánh bại. Bất quá những năm gần đây ta thần hồn tư chất thế nhưng là tăng lên không ít, lần này, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Độc Cô Mạc bên trên đối với Quân Trường Nghinh mở miệng. Hắn đã trải qua không nhìn Cổ Phong, hắn thấy, hôm nay Cổ Phong đã trải qua không xứng làm đối thủ mình. Nhìn hắn đầu kia đỉnh kim vụ liền biết, hắn thần hồn tư chất, thật sự quá kém. Vậy ngươi có thể phải đem hết toàn lực, Quân Trường Nghinh mở miệng. Thứ năm bái,

Phụ lão tổ bản danh, vì nửa đêm, lập tức, hai người đều nhìn về phía Bi lão tổ. Phụ lão tổ lập tức lại là mở miệng, rõ ràng nhưng sư tỷ, người có thể nhìn ra kỳ quặc. Bi lão tổ thế tục danh tự, vô cùng dễ nghe, Bi thanh niên. Chương 815, tỏa hồn kiếm. Bất quá ngày bình thường, danh tự, phụ lão tổ cùng tỏa lão tổ cũng từ trước tới giờ không sẽ để cho, chỉ có bọn hắn nhận làm trọng yếu thời điểm mới có thể gọi. Tiếp tục xem tiếp, Bi thanh niên mở miệng, tại nàng thế giới bên trong, có vô tận bi thương. Nàng không biết cái này bi thương đến từ đâu, nhưng nàng có thể cảm giác, đời này bên trên chưa bao giờ có người, hội cũng giống như mình bi thương. Trước mắt cái này sinh tử, ở trong mắt nàng, 10 phần bình thường, làm người bi thương đạt tới độ cao nhất định thời điểm, cái kia sinh mệnh đều sớm đã coi nhẹ. Bi thanh niên ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên, nàng không tự giác, liền muốn nhìn hắn, cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, cổ phong thân bên trên cho nàng cảm giác, rất quen thuộc. Bi thanh niên giờ phút này có loại ảo giác, bản thân tất cả bi thương căn nguyên, tựa như đều đến từ người này đồng dạng. Ung Minh thi thể bị mang xuống, thấy cảnh này, Lương Vân Hoành trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, bản thân hôm nay chỉ là chảm giết một người, đã là như thế hung hiểm, kém chút bại lộ. Có thể tưởng tượng, đệ tử đại nhân trước đó chém giết nhiều người như vậy, là trải qua như thế nào hung hiểm. Lần này, Lương Vân Hoành tại tông môn đại điển phát hiện cái này Ung Minh thân phận về sau, chính là bắt đầu an bài. Trùng hợp cái này Ung Minh trước đó đi ra ngoài lịch luyện, cho Lương Vân Hoành cho hắn khép vào tội danh cơ biết, về phần cái kia chỉ chứng đệ tử, Lương Vân Hoành đã trải qua đoạt bọn hắn hồn huyết, những người này dựa theo Lương Vân Hoành cáo chi mở miệng, tuyệt đối không có phản bội Lương Vân Hoành khả năng. Giao đấu, vẫn là muốn tiếp tục, 10 tiểu tổ, riêng phần mình một người, đều ra biên. Mà làm người ta kinh ngạc nhất, là đệ thất phong. Cái này trong 10 người, đệ thất phong, vậy mà chiếm cứ lấy trọn vẹn 3 người. Lâm Hùng, Lâm Lượng, Lâm Mãn đều ở trong đó. Cái khác 6 phong, riêng phần mình truyền thừa đệ tử tấn cấp, thêm bên trên tuyệt tình công chúa, chính là 10 người. 10 người này, rất nhanh bắt đầu rút thăm. 10 người, 5 đôi 5, lập tức thắng được 5 người, tiến vào vòng tiếp theo. Rút thăm kết thúc, 5 tổ quyết đấu phân biệt là đệ nhất phong Độc Cô Kiếm, đối chiến, đệ thất phong Lâm Hùng. Đệ nhị phong Tiếu Bao, đối chiến, đệ tứ phong Trần Lãng. Đệ tam phong Tư Mã Không, đối chiến, đệ thất phong Lâm Lượng. Đệ ngũ phong Vương Khai Phó, đối chiến, đệ thất phong Lâm Mãn. Đệ lục phong Triệu Vũ Thành, đối chiến, Thánh Nữ Niệm Tình. Mà trận chiến đầu tiên, chính là Độc Cô Kiếm đối chiến Lâm Hùng. Độc Cô Kiếm thực lực mạnh mẽ, tu vi ngự không đại viên mãn, nguyên bản tại trong tông môn, tu vi cùng Niệm Tình một dạng, vẻn vẹn chiến lực so Niệm Tình kém một chút, được vinh dự là tông môn duy nhất có thể lấy cùng Niệm Tình sánh ngang thiên kiêu, mà bây giờ Niệm Tình tiến vào thần niệm cảnh, thực lực trực tiếp đem Độc Cô Kiếm hất ra. Nhưng Độc Cô Kiếm cũng là được vinh dự tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Mặc dù Lâm Hùng bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng là ngự không tiểu viên mãn, so Độc Cô Kiếm thấp một cảnh giới, không có người cho rằng trận này Lâm Hùng có thể thắng lợi. Lôi đài bên trên, Độc Cô Kiếm cùng Lâm Hùng đã trải qua đối lập mà xem. Lâm Hùng như cũ làm cho người ta cảm thấy chất phác hình tượng. Mà Độc Cô Kiếm, cả người thật sự như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, đứng ở nơi đó, chính là mang theo một cỗ cường đại tự tin. Cái kia khán đài bên trên, Độc Cô Mạc bên trên, mở miệng cười nhạt, Kiếm Nhi, xuất thủ muốn điểm đến là dừng, ta với ngươi Lâm sư thúc là bạn tốt nhiều năm, không cần thiết tổn thương giữa hai ngọn núi hòa khí. Phụ thân, Hải Nhi minh bạch, tất nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng. Độc Cô Kiếm nghe xong, lúc này tự tin mở miệng. Cổ Phong nơi này lúc này đối với Độc Cô Mạc bên trên cười nói, vậy liền đa tạ Độc Cô sư huynh. Nơi đó, nơi đó, Độc Cô Mạc lần trước khác mang theo ngạo nghễ, trước đó tế bái lão tổ bị Cổ Phong áp một đầu, lần này hắn đã có hoàn toàn chắc chắn, hắn bản thân nhi tử thực lực hắn tự nhiên biết, tại đồng bậc đều hiếm có đối thủ, huống chi là đối với bên trên so bản thân thấp một cái tiểu cảnh giới Lâm Hùng. Mà giờ khắc này, đã thấy Lâm Hùng, nhìn về phía Cổ Phong, hàm thanh khờ khí nói, sư tôn, Độc Cô Kiếm thế nhưng là rất lợi hại, ta có thể ra tay toàn lực sao? Đại gia trong nháy mắt đều sững sờ. Người ra Độc Cô Kiếm nói như vậy, là có thực lực tuyệt đối a, người đây là cho rằng bản thân có thể thắng. Ha ha, đương nhiên, tôn trọng đối thủ, liền phải toàn lực ứng phó, bất quá ghi nhớ, cũng không thể đả thương người ra tính mệnh. Cổ Phong lúc này nghiêm trang nói ra, tất cả mọi người lộn xộn, cái này Lâm Phong nơi nào đến tự tin a? Sư tôn, đồ nhi biết, Lâm Hùng lúc này gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Độc Cô Kiếm, nghiêm mặt mở miệng, Độc Cô Kiếm, ta sẽ không trọng thương ngươi, ngươi yên tâm đi. Ha ha, Độc Cô Kiếm nghe xong, một trận cười điên cuồng, lập tức nói ra trọng thương ta. Ha ha, Lâm Hùng, ngươi không phải đầu óc hỏng đi, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời nói rơi xuống, Độc Cô Kiếm nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Lập tức, hắn phất tay, một mảnh hồn vụ trong nháy mắt hiển hiện, lúc này quát lớn, hồn kiếm, hiện. Lời nói này ở giữa, một mảnh kia hồn vụ, lúc này trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chuôi ngưng thực hồn kiếm. Độc Cô Kiếm trực tiếp đem hồn kiếm nắm chặt trong tay, hướng phía Lâm Hùng chính là một bổ. Hô, một kiếm này phía dưới, cuồng phong gào thét, cái kia hồn kiếm đúng là đón gió mà lớn dần trong nháy mắt hóa thành 10 trượng cự kiếm, hướng phía Lâm Hùng hung hăng bổ tới. Phá, Lâm Hùng mở miệng, một quyền trực tiếp oanh sát mà ra. Lần này, khủng bố quyền kình mang theo một trận khí lãng điên cuồng xung kích ra. Tại muôn người chú ý phía dưới, cái kia hồn kiếm đúng là trực tiếp sụp đổ. Bất quá Lâm Hùng một quyền này uy thế, cũng là tiêu tán. Một kích phía dưới, hai người vậy mà tương xứng. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, đều là sững sờ. Cái này Lâm Hùng như thế mạnh, hắn nhục thân lực lượng, vậy mà đều có thể ngạnh kháng hồn kiếm sao? Đây cũng quá khủng bố đi, gia hỏa này liền là một hình người man thú a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán mở miệng, những cái kia trước đó cho rằng Lâm Hùng ổn bại người, đều cũng có chút dao động. Độc Cô Mạc bên trên cái kia nụ cười trên mặt, hơi có chút ngưng kết, lúc này mở miệng, kiếm nhi, vi phụ nhường ngươi điểm đến là dừng, không để cho ngươi khiêm nhượng đối thủ, xuất ra ngươi chiến lược đến. Là, phụ thân, Độc Cô Kiếm mở miệng, lập tức nhìn về phía Lâm Hùng, nói ra, Lâm Hùng, ngươi quả nhiên không sai, ta lại nhìn ngươi lần này, như thế nào cản, tỏa hồn kiếm. Lời nói phía dưới, cái kia hồn vụ lần nữa ngưng tụ, hóa thành hồn kiếm. Bất quá lần này, cái này hồn kiếm bên trên, quấn quanh một đầu hồn tỏa. Tiếp theo, Độc Cô Kiếm bỗng nhiên hất lên, cái kia hồn tỏa gào thét mà ra, phía trước hồn kiếm hướng thẳng đến Lâm Hùng đánh tới. Siêu, hồn kiếm gào thét mà tới, Lâm Hùng không nói hai lời, lại đấm một quyền oanh ra. Mà lần này, chỉ thấy cái kia hồn kiếm vậy mà bỗng nhiên chuyển biến, tránh thoát Lâm Hùng một quyền này. Lần này, lao tới Lâm Hùng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ha ha, ta đây tỏa hồn kiếm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Độc Cô Kiếm cười lạnh mở miệng, hắn lấy hồn tỏa điều khiển hồn kiếm, như thế hồn kiếm có thể tùy ý cải biến phương hướng, tùy ý để hắn khống chế, cực kỳ linh sinh sống, Lâm Hùng man lực căn bản là dùng không được bên trên. Siêu siêu siêu, liên tục mấy lần, Lâm Hùng nắm đấm đều là đánh hụt, mà hắn vết thương trên người nhiều lên. Chương 816, huynh đệ đánh nhau, mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, cái này Lâm Hùng hẳn là muốn bại. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Mạc bên trên, trong lòng mừng thầm, nhìn về phía Cổ Phong cười nói, tiểu sư đệ, cái này thắng bại, có thể chẳng mấy chốc sẽ phân. Cổ Phong gặp tình hình, lại là mỉm cười, nhìn về phía Lâm Hùng mở miệng, đại hùng, không cần lưu thủ. Cái gì, Lâm Hùng còn lưu thủ, đại gia nghe nói lời này, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Độc Cô Mạc phía trên sắc, cũng phải biến đổi, là, sư tôn, đại hùng mở miệng, lập tức hắn nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Rất nhanh, một đầu hồn tỏa chính là bay ra, cái này hồn tỏa trực tiếp quấn quanh ở kỳ hữu cánh tay bên trên. Hồn tỏa thông linh quyền, đại hùng mở miệng, trong nháy mắt kỳ hữu cánh tay trong nháy mắt thô to vài vòng, trở nên như thủy thùng phẩm chất, hắn hướng phía trước hư không bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này phía dưới, đánh ra không khí nổ đùng thanh âm. Một người vô cùng to lớn hồn lực quyền ảnh trực tiếp gào thét mà ra. Cái này hồn lực quyền ảnh đường kính biến hóa chừng 10 trượng, lần này xông ra mang theo khí tức khủng bố. Tất cả mọi người là nhìn minh bạch Lâm Hùng một đường, Lâm Hùng không định ứng phó cái kia hồn kiếm, mà là phải trực tiếp một quyền đem Độc Cô Kiếm oanh xuống lôi đài. Cái kia hồn lực quyền ảnh ẩn chứa khí tức, cơ bản bên trên đã trải qua có thể so với ngự không đại viên mãn. Đáng chết, Độc Cô Kiếm nhìn thấy cảnh này, hai tay hợp nhất, lúc này quát lớn, linh quỷ, ra. Một cái lục nhãn linh quỷ vọt thẳng ra. Lập tức cái này lục nhãn linh quỷ đúng là bay thẳng lên, tại bầu trời cực tốc xoay tròn, cái này tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là nhấc lên nhất trận cuồng phong, vô biên hồn vụ hội tụ đi theo xoay tròn. Hóa làm một cái to lớn hồn vụ vòng xoáy, cái kia bay ra hồn kiếm bay trở về, dung nhập vòng xoáy này bên trong. Theo vòng xoáy lực xoáy dung nhập hồn kiếm, trong chớp nhoáng này vô cùng khí tức khủng bố từ hồn kiếm bên trên bộc phát ra. Độc Cô Kiếm, lúc này liền là một tiếng quát lớn, đây là ta thủ đoạn mạnh nhất. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, linh quỷ kiếm quyết, giết. Lúc này vòng xoáy kia vờn quanh hồn kiếm, hướng thẳng đến Lâm Hùng đánh tới. Oanh, vòng xoáy vờn quanh hồn kiếm trực tiếp phá vỡ cái kia to lớn quyền ảnh, mặc dù khí thế yếu bất bốn thành, nhưng muốn thắng này trận giao đấu, lại là không khó. Độc Cô Mạc bên trên nụ cười trên mặt hiển hiện, sư đệ, lần này,

mà những cái kia quen biết tiểu man đầu người, giờ khắc này mặt trên đều là xuất hiện vẻ cổ quái. Ta thực sự có thể ra tay toàn lực sao? Tiểu man đầu một mặt khờ dại hỏi. Vương Khai Phó tự tin mở miệng, ha ha, sư đệ, sư huynh ta nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tùy ý xuất thủ, ta chỉ lần này linh quỷ cùng ngươi đối địch, sư tôn nếu lên tiếng, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi. Ta coi như làm bị thương ngươi linh quỷ, cũng không có chuyện gì sao? Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nhiều, cái này linh quỷ cũng không phải ngươi có thể ứng đối, đừng nói làm bị thương, ngươi nếu là có bản sự, coi như chém giết ta đây linh quỷ, vi huynh cũng sẽ không có nửa phần nội ý. Chương 819, song sinh huyết mạch, Vương Khai Phó khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng, khác hắn không dám nói, nhưng ở linh quỷ tạo nghệ bên trên, hắn thiên phú hiếm người sánh kịp, cho dù là thánh nữ niệm tình tại đơn thuần đối với linh quỷ khống chế bên trên, cũng không bằng hắn Vương Khai Phó. Như thế, đối với tiểu man đầu nói tổn thương hắn linh quỷ, hắn là căn bản không để trong lòng bên trên. Vậy thì thật là thật cảm tạ sư huynh, tiểu man đầu một mặt hưng phấn mở miệng, không có gì, người toàn lực ra. Vương Khai Phó mở miệng, mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, hắn bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là Vương Khai Phó, ở đây không biết nhiều ít, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, một cái dị thú hư ảnh, hiện lên ở tiểu man đầu hướng trên đỉnh đầu, cái kia to lớn đầu to, tản ra khí tức khủng bố. Đây là, thôn thiên thú, hắn, là thôn thiên tộc người. Quân Trường Nghênh sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng của hắn đã trải qua chấn động không ngừng. Hắn tự nhiên nhìn ra trước đó Lâm Hùng là lực tộc nhân, cái kia Lâm Lượng là chánh tộc nhân, lại không nghĩ rằng cái này Lâm Mãn lại là mạnh mẽ hơn nữa thôn thiên tộc người. Bản thân cái này Lâm sư đệ, trước kia thu cái này ba người đệ tử, đều là từ đâu tìm đến a? Cái này dị thú hư ảnh vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến hóa, đơn giản là cái này dị thú hư ảnh tán phát khí tức, thật sự quá kinh khủng. Nuốt, tiểu man đầu mở miệng, chỉ thấy cái kia thôn thiên thú trong nháy mắt chính là mở cái miệng rộng. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn mở ra cái kia lớn trong miệng, xuất hiện nhất cái vòng xoáy khổng lồ, lập tức nhất cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát ra. Kinh khủng này hấp lực phía dưới, cái kia linh quỷ trong nháy mắt một tiếng kêu rên, tiếp lấy thân thể chính là bay lên, trên không trung xoay chuyển, hướng phía ngụm kia bên trong mà đến. Không được, dừng lại, Vương Khai Phó một tiếng quát lớn, lấy tinh huyết làm dẫn điên cuồng khống chế linh quỷ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng đã là phí công. Cái kia linh quỷ bị tiểu man đầu trực tiếp hút vào trong miệng, lập tức tiểu man đầu chính là bắt đầu nhai nuốt, vừa nhai còn một bên lẩm bẩm, rất lâu cũng chưa từng ăn ngự không tiểu viên mãn linh quỷ, mùi vị không tệ, không sai. Nhìn thấy cảnh này, đám người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc. Trước đó giao đấu, tiểu man đầu đều không có thi triển thôn thiên thú thần thông, bởi vì hắn tu vi có ngự không cảnh, ứng phó những cái kia ngự không cảnh phía dưới võ giả quyền cước chính là nhẹ nhõm thủ thắng. Mà lần này khác biệt, đối phương còn xuất ra lợi hại như thế linh quỷ, tiểu man đầu đương nhiên muốn thi triển bản thân lăng lệ thủ đoạn. Mà biết tiểu man đầu có này thần thông, phần lớn đều là cùng tiểu man đầu cùng một chỗ tham gia cái kia đệ thất phong khảo hạch người, những người khác đều là không biết. Ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà nuốt sống linh quỷ. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ a. Cái này tiểu tử không sợ nghẹn chết sao? Đây chính là ngự không cảnh linh quỷ a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. So với Lâm Lượng cùng Lâm Hùng, Lâm Mãn thủ đoạn này quả nhiên là quá kinh diễm. Đồng thời, có thể nói, hắn thủ đoạn này là khắc chế tất cả linh quỷ a. Cái này để người ta căn bản không cách nào đánh. Vương Khai Phó mặt đều lục, đây chính là tự mình luyện chế nhiều năm linh quỷ a, bản thân khống chế lại đã trải qua thuận buồm xuôi gió, uy lực vô tận, cái này. Mà Vương Khai Phó bên này vừa định nổi giận, tiểu man đầu chính là mở miệng cười nói, sư huynh quả thực là quá hào phóng, bạch bạch cho ta ăn ngon như vậy đồ ăn. Thực sự là thật cảm tạ sư huynh quả nhiên nói là làm, nói được thì làm được, ta cho là ta nuốt sư huynh linh quỷ, sư huynh sẽ tức giận đây, không nghĩ tới sư huynh chính là mặt có chút lục, một chút cũng không sinh khí. Ta, Vương Khai Phó trong lòng kêu khổ không chịu nổi, hết lần này tới lần khác trước đó hắn chính mình nói, cho dù linh quỷ bị nuốt, cũng sẽ không có mảy may nội ý. Hắn cứng rắn gạt ra một nụ cười, lập tức mở miệng, ha ha, vì huynh tự nhiên nói là làm, bất quá sư đệ thủ đoạn. Sư huynh ta cũng là lĩnh giáo, lần này sư huynh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ra. Lời nói này ở giữa, Vương Khai Phó tay kia bên trong bình nhỏ bên trong, bay thẳng ra 5 cái linh quỷ. Cái này 5 cái linh quỷ, một cái ngự không tiểu viên mãn, còn lại 4 cái là sơ nhập ngự không cảnh. 5 cái linh quỷ, cũng đều là ngự không cảnh linh quỷ. Cái này Vương Khai Phó không hổ là quỷ tu thiên tài, tại luyện chế linh quỷ cùng khống chế linh quỷ bên trên, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Bên trên bầu trời, Vụ lão tổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này tiểu tử nuốt một cái linh quỷ, hẳn là cực hạn, dù sao tu vi có hạn. Một bên Tỏa lão tổ cũng là không khỏi nói ra. Bi Thanh Nhiên lại là nhạt nói, các ngươi không biết thôn thiên tộc đáng sợ, lại tiếp tục xem đi. Cũng tại lúc này, Vương Khai Phó quanh thân bên ngoài, cái này ngũ quỷ, thân bên trên khí tức đều là bộc phát ra. Trong đó một cái linh quỷ thân thượng kiếm quang thiểm nhấp nháy, kim thuộc tính khí tức tản mạn ra. Bốn con khác linh quỷ, chia làm phát ra, mộc, thủy, hỏa, thổ, khí tức. Năm hệ linh quỷ, Độc Cô Mạc nhìn lên đến đây màn, không khỏi mở miệng, Vương sư đệ, không nghĩ tới đi đến nhất định nhưng đã luyện chế ra năm hệ linh quỷ, cho dù ta ra kiếm nhi chưa bại, gặp được ngươi ra đi đến chỉ sợ cũng là không dễ ứng đối. Ha ha, cái này tiểu tử nghẹn thật lâu, liền loại lần này tông môn thi đấu nhất minh kinh nhân, lúc đầu hắn thủ đoạn này hẳn là chuẩn bị ứng đối thánh nữ, không nghĩ tới bị cái này tiểu bàn tử bước đi ra. Vương Đào cười nhạt mở miệng, đối với Vương Khai Phó cái này ngũ quỷ thủ đoạn, hắn có lòng tin tuyệt đối, cái này ngũ quỷ cùng nhau xuất kích, lấy Vương Khai Phó lực khống chế, có thể cho bọn hắn hành tẩu ngũ hành trận phương thức, cái này liên hợp phía dưới, uy lực vô tận, cho dù là ngự không đại viên mãn võ giả, dựa vào cái này ngũ quỷ cũng có thể một trận chiến. Giờ khắc này, Vương Đào nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói, sư đệ, người cái kia đồ nhi còn có thể ứng đối. Có lẽ, còn có thể đi, Cổ Phong cười nhạt, lập tức một câu, tiểu man đầu, thi triển thiên phú thứ hai thần thông đi. Thiên phú thứ hai thần thông, đám người sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi thủ đoạn, còn không phải tiểu man đầu toàn bộ. Là, sư tôn, tiểu man đầu mỉm cười. Sư đệ, lần này, người có thể cẩn thận, ngũ quỷ hóa ngũ hành, đi. Vương Khai Phó mở miệng, lúc này cái kia năm cái linh quỷ gào thét mà ra. Bọn hắn xông ra đồng thời, thân thể bên trên, riêng phần mình phát ra một loại ngũ hành lực lượng, ngũ quỷ liên hợp phía dưới, linh khí gào thét, biến hóa ra một chuôi ngũ thải quang mang lấp lóe cự kiếm. Cự kiếm kia, hướng phía tiểu man đầu chính là bổ tới. Hiện, giờ khắc này, tiểu man đầu mở miệng, lần này, chỉ thấy đầu của nó đỉnh bên trên, lại là một người dị thú hư ảnh nổi lên. Cái này cái thứ hai dị thú hư ảnh thân bên trên, tán phát khí thức cùng thứ một cái dị thú hư ảnh hoàn toàn tương phản, bất quá bọn hắn bề ngoài lại là 10 phần gần. Lại là một cái thôn thiên thú. Giờ khắc này, Quân Trường Nghinh không khỏi mở miệng cảm thán nói ra, sư đệ, người thu cái đệ tử giỏi a, thôn thiên tộc song sinh huyết mạch, cái này tư chất, thật sự vô địch. Song sinh huyết mạch, lần này, đại gia mới phát giác, cái này hai cái dị thú hư ảnh mặc dù dáng rất giống nhau, nhưng thật giống như là một được một cái kia tán phát khí tức như thế mới hoàn toàn tương phản. Thôn thiên thú, hùng thôn hồn, thư thôn linh,